Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nước này thật thoải mái, cảm giác như từng lỗ chân lông trên người đều được giãn nở, mọi mệt mỏi đều tan biến, cả người như có sức mạnh mới thực sự là Trương Tử Yên không khỏi lẩm bẩm. Tô phu nhân liếc nàng ta một cái, uống xong có sức rồi thì trưa nay ngươi nấu cơm, ta và Trần Tú tuổi đã cao, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nói rồi, bà kéo Trần Tú, đưa cho nàng ấy một ánh mắt. Trương Tử Yên cắn môi, gật đầu, ngày mai sẽ đến Thanh Thành, nàng ta sẽ đi tìm người mình muốn tìm, sẽ không còn phải sống dựa vào ánh mắt của người khác nữa. Nàng ta đã chán ngấy những ngày tháng như thế này rồi. Lại qua hơn nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại, nghe lão Lý ở bên ngoài xe gọi. Nghỉ tại chỗ, nửa canh giờ sau lên đường, Tô Bân và Tô Quân lần lượt nhảy xuống xe, họ đưa tay đỡ Tô Phu Nhân và Trần Tú xuống xe, không ai đỡ Trương Tử Yên. Nàng ta tự mình từ từ xuống xe, sau đó xắn tay áo chuẩn bị đợi Tô Bân và những người khác lấy nồi niêu xong chảo xong thì bắt đầu chuẩn bị cơm. Nàng ta lấy một túi gạo từ trong xe ra, Trần Tú nhìn thấy. Này, hôm qua ta thấy gạo chỉ còn một nửa, sao hôm nay lại có vẻ nhiều hơn? Dì nương, có phải mắt người hoa rồi không? Gạo mà cũng có thể càng ăn càng nhiều. Tô Bân cười nói, rồi cùng đệ đệ đi đến chỗ thị vệ để lấy đồ. Đổ gạo vào chậu, để tiết kiệm nước nên chỉ vo một lần, tay dính nước lạnh, Trương Tử Yên lạnh run, vội vàng rút tay ra. Lạnh quá, nàng ta kêu lên một tiếng, để ta, không biết từ lúc nào, Khương Đại Sơn đã đứng sau nàng ta, giật lấy chậu đựng gạo, nhanh nhẹn vo gạo xong, rồi đưa lại cho Trương Tử Yên, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng Tô Phu Nhân lại nhìn thấy tất cả những điều này, bà nhìn chằm chằm Trương Tử Yên với ánh mắt sắc bén. Như thể muốn nhìn xuyên nàng ta thành một cái lỗ lớn vậy. Trương Tử Yên dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Phu Nhân, nàng ta luống cuống tay chân bận rộn để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Tô Phu Nhân nhìn nàng ta, lạnh lùng nói, nhìn nồi cho kỹ, nếu cháo cháy khét, lãng phí lương thực thì ta không tha cho ngươi. Nói xong, bà và Trần Tú đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Trương Tử Yên một mình bận rộn. Nàng ta chưa từng làm nhiều việc như vậy nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ được giải thoát, nàng ta cắn răng chịu đựng. Đến khi cháo chín, nàng ta đã căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi, căn bản không còn tâm trí để nấu món gì khác. Lấy đồ ăn mà Tôn Hằng đưa trong xe ra hâm nóng là được. Tô Phu Nhân thấy bộ dạng chật vật của nàng ta, không khỏi nhíu mày, ra vẻ chế giễu với Trần Tú. Vân Mộng Hạ Vũ không biết lão gia nhìn chúng nàng ta ở điểm nào, ngoài việc có nhan sắc. Trẻ trung thì thực sự có thể nói là chẳng có gì tốt. Chẳng lẽ nam nhân đều thích những người có N, G, Ự, C mà không có não như vậy sao? Những năm gần đây, theo như những gì bà hiểu về Tô Tử Thành, ông không phải là người như vậy. Tô Phu Nhân không khỏi có chút bối rối. Trương Tử Yên đáp lời, xoa xoa tay vào người, rồi chạy vào xe lấy đồ ăn. Nhìn nàng ta bận rộn đến mức chân không chạm đất, Trần Tú cười nói. Cũng chỉ có phu nhân mới trị được nàng ta, nhìn nàng ta bây giờ ngoan ngoãn biết bao. E rằng đây chỉ là bề ngoài yên bình, thực tế thì sóng ngầm đã nổi lên rồi. Tô Phu Nhân nhìn Trương Tử Yên bằng ánh mắt phức tạp. Cách Trương,